Hệ liệt kiều hôn nữ lang, chương 55, cô nàng xinh đẹp của môn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật sa nhân Hạo Ả Thiên Cập văn án, cô gái quả thật rất ngây thơ, người ta chỉ tùy tiện nói có vài câu, cô lại tin là thật. Chẳng những hiểu lầm anh là kẻ bạc tình, mà còn hào phóng tặng anh cho người khác. Càng làm anh nổi giận chính là cô còn tìm đến người đàn ông khác để cùng cô diễn trò, làm cho anh hiểu lầm cô thay lòng, rồi sau đó hận cô 3 năm. Cô gái này thật sự là quá ngốc, hiện tại tất cả thật không dễ dàng mới rõ được chân tướng, thế nhưng cô lại muốn bỏ chạy. Thật sự làm anh tức chết, anh thế nào cũng phải trừng phạt, cô thật tốt, cách chương.